Miocin, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Tiny xỉu nhanh thấy rõ khi con bé thấy nó mở cổng bằng một cái nguyết dài. Nó hất mặt, nhìn Ariel, dâu đâu, chuẩn bị đi làm, nó thở dài chán nản, ngẩng mặt lên thì bóng Tiny đã mất hút. Dâu, sao anh đi vội thế? Tiny lao vô phòng dâu. Đúng lúc cô cậu đang gặp mắc mớ với cái áo sơ mi. Để em thắt cà vạt cho anh nghe. Không, không cần đâu. Dâu nhảy dựng lên, mắc gì mà nó được phép động chạm vô cậu. Không được, không được, Tiny liến thoáng, tay con bé cầm cái cà vạt thắt chặt, mà dường như nó còn muốn ưng vô nhiều thứ khác ngoại trừ cái cà vạt. Cô thắt thế mà đòi. Ariel mau ưng xuất hiện và đẩy Tiny ra. Nó không dám nhìn mặt dâu, mà cứ thế im lặng cài nốt cái cà vạt đang bung xòe. Sau khi thắt xong, nó đập vô người dâu, nói giọng tỉnh bơ, xong gòi, cậu chủ đi làm đi. Nó không có thì giờ chú ý tới gương mặt ngỡ ngàng của dâu. Vì Tiny đã xoay người nó ra và phun phì phì. Này, cô làm vậy là sao hử? Sao là sao? Tôi đang thắt cho anh ấy. Sao cô lại đẩy tôi ra? Cô đang chiếm dụng công việc ăn lương của tôi. Công việc ăn lương của cô là thắt cà vạt cho cậu chủ hả? Cô còn muốn gì nữa chứ? Rửa chan, hay làm một cái gì đó với cậu chủ của cô nữa? Đương nhiên tôi sẽ làm hết thảy tất cả những gì cô vừa nói. Và có thể làm hơn thế. Còn cô nữa, mắc chi mà có mặt ở đây. Thật xấu hổ, mặt Tiny dần tím lại. Con bé hứ rõ to, rồi quay đi tìm dâu. Nhưng thật không may, dâu đã mau ưng chuồn ra khỏi nhà. Điều này càng làm cho cục tức trong Tiny tăng lên. Nó hét loạn nhà, cô làm cho anh ấy đi mất rồi. Tôi đã làm một bữa sáng thật ngon cho anh ấy. Vậy mà, nó nghếch mặt huýt sáo. Chả chút bận tâm đến lời con bé. Bản thân con đỉa cũng thấy vậy. Nên nó không đứng buôn tôm bán càng với Ariel lâu nữa. Mà xăm xán chạy vô giường dâu. Này, cô làm gì vậy hả? Dọn giường cho anh ấy. Mùi người của dâu thật quyến rũ. Có lẽ tôi phải để lại ở đây một hương thơm nào đó của tôi. Chốt quanh quẩn bên anh ấy toàn mùi mèo vừa bẩn vừa hôi. Hả, cô nói gì? Bầy hát đến lượt nó nhảy cẫng lên. Nói cô là con mèo vừa bẩn vừa hôi. Tôi nói cho cô hay. Cô cút khỏi đây ngay giùm tôi. Biết không thắng được nên lắm mồm. Tôi không đi đấy. Cô, sao hả? GT, muốn tôi đi thì thi đi. Thi gì? Chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Tiny nhún vai, nó thì đỏ lựng mặt vì ngượng và tức. Ok, nó đáp chắc chắn, và nhìn Tiny vênh váo. Bắt đầu từ mai chứ? Sao lại từ mai? Ngay hôm nay, Tiny khẽ cửa, email protected, ten. Tiếng nhạc vang rộn trong lòng nó, chỉnh lại khăn sinh trên đầu. Nó ngó sang đối thủ bên cạnh bằng ánh mắt khinh miệt. Bắt đầu chứ, Tiny nháy mắt với nó. Ok, nó thổi phù thủ đống tóc mai trên đầu. Rồi hét thật to, cuộc đua của hai đứa chính thức bắt đầu. Pẹt, màu kem ốc quế trên tay Adan rơi thẳng cánh. Nó và Joan cùng nhìn cuộc đua chân chối. Cũng do tụi nó chính là ban giám khảo. Hiện tại hai đối thủ đang lốt ầm ầm trên sàn gỗ bóng loáng, với vũ khí là cây chổi lau nhà hiệu mới nhất. Nhiệm vụ của hai đứa là phải lau sạch phần mình được chia trong thời gian nhanh nhất và sạch nhất. Cách chương.